Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Iris, Trang Dục cầm điện thoại đặt sát tai, thong thả đi dạo ở lối đi nhỏ không người trong bệnh viện. Tìm tôi có chuyện gì? Trang Dục tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi. Không có gì thì tôi cúp à, Từ Kiêu. Này này, vài tiếng, chưa gì đã đòi cúp rồi, khoan hãng cúp nha, cậu xem Weibo chưa? Trang Dục, làm sao, Từ Kiêu, Trần Ngũ giúp tôi đăng hai cái status, tôi thấy hắn giúp tôi nói chuyện xong bị chửi thảm quá à, tôi muốn tìm hắn nói vài câu, ông chủ có phương thức liên hệ với hắn không? Từ Kiêu vừa nói xong, bên Trang Dục im du, Từ Kiêu, anh trai ơi, anh đâu rồi? Lúc này Trang Dục mới trả lời, chỉ là giọng lạnh căm. Chỉ tìm Trần Ngũ thôi đúng không? 7 chữ này nếu là người khác nghe thì có khi không hiểu, nhưng Từ Kiêu là ai? Nào có chuyện nghe không hiểu? Từ Kiêu cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện 7 chữ này của Trang Dục tựa như cuồng phong bão tuyết đổ bộ tới. Anh chợt lóe linh quang, nuốt hết lời định nói vào bụng vòng vo tam quốc nói. Làm gì có tìm Trần Ngũ chỉ là mục tiêu thứ hai thôi. Trang Dục a một tiếng, anh nhiều mục tiêu ghê ha. Từ Kiêu mặc kệ câu nói đầy gai của y tiếp tục mặt dày nói. Mục tiêu thứ nhất tất nhiên là ông chủ Trang của chúng ta. Chẳng phải là tôi chưa có WeChat của cậu sao, nên mục tiêu thứ nhất của tôi chính là xin WeChat của ông chủ Trang, nếu ông chủ Trang tâm tình tốt cho tôi luôn WeChat Trần Ngũ thì càng tốt hi hi. Trang Dục ở đầu kia điện thoại, nghe Từ Kiêu nói, thì khóe miệng bùn xỉn cuối cùng cũng cong lên được một tí. Trang Dục như là khinh thường anh chân chó, hừ một tiếng, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ. Số điện thoại của tôi chính là WeChat của tôi, bây giờ tôi đang bận, lát nữa nói tiếp. Nói xong, không đợi Từ Kiêu nói thêm liền cúp máy. Nghe thấy hai tiếng tút tút, Từ Kiêu lấy điện thoại ra khỏi tai. Vãi, số điện thoại của Trang Dục chính là số WeChat của y, thì ra lúc trước y thật sự muốn thêm WeChat anh sao? Từ Kiêu đột nhiên cảm thấy buồn cười, Trang Dục thật sự rất đáng yêu, mặc dù dùng từ này lên người một siêu lạnh lùng không tương xứng chút nào. Nhưng Từ Kiêu thật sự cảm thấy Trang Dục này rất thú vị, chơi cũng rất vui. Bốn từ, siêu sao cao lãnh, như xé giấy mà ra, xuất hiện sờ sờ trước mặt anh, tuy rằng tính tình lớn nhưng ngay cả tiếng hừ lạnh nghe ra cũng thú vị phết. Trong thế giới này, Trang Dục là người mà anh dễ tiếp cận nhất. Ngón tay chọc chọc lên màn hình như đang chọc vào khuôn mặt vừa anh tuấn vừa kiêu ngạo của người kia, Từ Kiêu cười nói. Cậu cũng ngạo kiều thật đấy, đúng không ông chủ Trang? Ông chủ Trang ngạo kiều trên đường đi về phòng bệnh Lâm Ý, lập tức thấy một lời mời kết bạn trên WeChat, thông báo này như đang vuốt lông con mèo to xác, khiến nó híp mắt mỹ mãn. Chỉ là chưa đi được hai bước, ý cười trên mặt Trang Dục liền thu lại. Nghiêm Thành Du ra khỏi phòng, cử chỉ văn nhã đóng cửa lại. Trang Dục cất điện thoại vào túi, Nghiêm Thành Du nhìn y. Lâm Ý khó chịu trong người nên ngủ rồi. Trang Dục cau mày, y định hỏi Lâm Ý về chuyện video, nhưng Lâm Ý ngủ rồi, y cũng đành từ bỏ. Nghiêm Thành Du gật đầu, lúc đi ngang qua Trang Dục thì hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đi lướt qua. Sau khi Trần Ngũ lên tiếng, lúc này, người Ý Trung đang chiến đấu đến mưa máu gió tanh trên Weibo bỗng té sập mặt. Tổ tiết mục Let Go, đang im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng chịu đăng video hậu trường tập 1. Let Go, chính thức, hậu trường tập 1 có rồi đây. Lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của siêu sao Trang Dục, Hà Tử Chiêu. Hòa dung thất sắc sáu mỹ nam nghịch nước, mọi thứ bạn muốn đều đang ở đây. Hậu trường vừa được đăng lên, đám Ý Trung trợn tròn mắt. Cái này, tuy Từ Kiêu đẩy người xuống thật chỉ là, trong video hậu trường, Từ Kiêu bị Trang Dục và Sở Nhiên hai người cầm tay chân, giãy giụa mọi cách nhưng vẫn bị Trang Dục và Sở Nhiên vứt cong thành một đường parabol, xoay trên không 180 độ. Nhìn vào là biết Lâm Ý chỉ dính chút bọt nước chẳng là gì so với Từ Kiêu. Giữa fan Trang Dục và người Ý Trung thì tất nhiên sức chiến đấu của fan Trang Dục cao hơn hẳn, trực tiếp đẩy tiêu đề. Trang Dục, bảo, đám nương tự Ý Trung đang vui sướng nhảy nhót thì lặn mất tăm, không còn spam ở tổ tiết mục nào là. Trả công đạo cho Lâm Ý, Từ Kiêu ác ý thương tổn. Linh tinh, không phải bọn họ không muốn chiến nữa, chỉ là đang vội nghĩ cách hất bát nước đen. Điều này cũng là nhờ công lao của fan Từ Kiêu. Nói đến, vốn dĩ fan Từ Tiêu gọi là Nguyên Tiêu, nhưng sau khi Từ Kiêu sửa tên lại thì đám fan cũng chiều theo ý anh, trực tiếp đổi thành Kiêu Hùng, phong cách hiện tại của fan Từ Kiêu cực kỳ thanh kỳ, đặc biệt dễ xác định. Đại khái là sửa tên lại hết ấy, có lẽ mấy ngày nay bị áp lực quá nặng, không thể đính chính cho Từ Kiêu. Tóm lại, chiến lực của Kiêu Hùng bây giờ phải nói là bạo nộ trực tiếp đẩy hay stick. Lầm ý kỹ nữ pha lê. lên hot search, nhất thống giang hồ ta là bá chủ, để anh đây nói cho mấy đứa biết kỹ nữ pha lê là gì. Kỹ nữ pha lê là để chỉ những người thích giả bộ yếu và đuối, dính có tí nước mà làm như bị thương rất nặng, như thể toàn bộ thế giới đang tổn thương mình, giây tiếp theo sẽ chết ngay lập tức. Biệt danh, Lầm Ý, một thế hệ kiêu hùng xuân thu năm kiếp. Lầm Ý, cả thế giới chỉ có mình anh là yêu kiều nhất, tôi phục rồi. Cú mèo cũng mạnh mõ, cái ảnh so sánh của fan Lâm Ý đâu rồi nhở, 6 người cùng xuống nước mà, bị nó cố ý thương tổn ở đâu ra. Mặt có đau không, fan Lâm Ý còn muốn tẩy trắng, nhưng mấu chốt là fan Từ Kiêu không ngừng áp. Kỹ nữ pha lê, để trào phúng, sau khi Trần Ngũ đăng Weibo thì Hà Tử Chiêu cũng đăng. Texas đi Hà Tử Chiêu, mùa hè a, quả nhiên rất thích hợp đi nghịch nước. Phía dưới là tấm ảnh hắn và Trần Ngũ nắm tay nhau đứng dưới nước. Sở Nhiên cũng đăng ngay lúc đó, một tấm ảnh tự sướng đang khoác khăn lông. Sở Nhiên, mùa hè mát mẻ. Những người qua đường cũng cảm thấy fan Lâm Ý chuyện bé xé ra to. Cái từ kỹ nữ pha lê này, tuy nói là kỹ nữ có hơi quá đáng, nhưng nghĩa thì không sai vào đâu được. Chỉ là xuống nước suối thôi mà cố ý thương tổn cái gì a, cách chương.